Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1802, chương 133. Vương giả, vô địch, 2 hợp 1, chào lắng nghe, chính văn. Cái gì? Kokono cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Dâu quay nón huấn luyện viên. Cả người run rẩy, hắn khó mà tin nổi nhìn Seido cao trung gò picture. Trong ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng từ Seido cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ. Phản ứng đến xem, bọn họ khẳng định là phi thường uể oải thi đấu, có điều mới vừa mới bắt đầu. Thế nhưng bọn họ mồ hôi trên mặt căn bản là không ngừng được từng cái xem ra tinh thần giải. Ra, thật giống bất cứ lúc nào muốn bỏ xuống này đầy đủ nói rõ. Seido cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ. Lúc trước tiêu hao lớn vô cùng, lẽ ra ở tình huống như vậy, thực lực của bọn họ nên gặp phải vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng mới đúng, nhưng là xem Seido cao trung bóng chày đội những này các tuyển thủ hành động, căn bản là một chút cũng không thấy bọn họ từng cái biểu hiện sinh long hoạt hồ. Phòng thủ động tác một chút đều không dây dưa dài dòng, đặc biệt là làm picture Sawamura trước nhìn. Hắn ném bóng, có thể không chút nào cảm giác được hắn có thể lực không đủ, vấn đề hắn hiện tại làm cho người ta cảm giác giống như muốn đem đối thủ cho ăn tươi nuốt sống như thế. Không thể, không thể, dâu quay nón huấn luyện viên thầm nói đối với Sawamura Aizun cùng Seido cao trung bóng chày đội. Trước hắn là có tỉ mỉ hiểu rõ qua, đặc biệt là đại ma vương Sawamura Aizun tin tưởng toàn quốc trong phạm vi không có bất luận cái nào huấn luyện viên sẽ không biết Sawamura Aizun, coi như là ở bình thường thời điểm tranh tài, Sawamura cũng không thể đem loại này cuồng bạo trạng thái vẫn tiếp tục tiến hành, không phải vậy hắn cũng không có cần phải ở bên trong chen lẫn phổ thông bóng thẳng cùng cổ quái cầu không thể vẫn tiếp tục kéo dài. Tuyệt đối không thể, chỉ cần bọn họ kiên trì bộ này chiến thuật, cơ hội nhất định sẽ đến, thắng lợi nữ thần cuối cùng cũng sẽ nghiêng về bọn họ. Lắc đầu một cái, dâu quay nón huấn luyện viên đem tất cả những thứ này quăng đến sau đầu, cùng lúc đó chỉ huy các tuyển thủ tiến hành phòng thủ ghi điểm. Bọn họ tạm thời có thể không đòi hỏi thế, nhưng phòng thủ nhiệm vụ là nhất định phải làm tốt, một khi phòng thủ làm không được, tôi cổ lạp hù ném chút điểm cuộc tranh tài này cũng không có biện pháp tiếp tục đánh Kokono cao. Trung, không hổ là hào môn ở sau đó thi đấu bên trong. Phi thường hoàn mỹ thể hiện ra chính mình đỉnh cấp hào môn trình độ, không có cho Seido cao trung bóng chày đội cơ hội. Một bên khác Seido cao trung cũng là không cam lòng yếu thế. Ở Sawamura dẫn dắt đi những tuyển thủ khác, có thể nói là toàn bộ hành trình té đi. Sawamura Aizun chỉ dựa vào Stray Out liền bắt cho Out đang bị hắn Stray Out trong tuyển thủ. Trong đó liền bao quát Kokono cao trung đập thứ tư, Kokono cao trung cũng là nắm giữ chính mình trụ cột tinh thần. Nói trắng ra chính là bài diện to lớn nhất tuyển thủ ngôi sao, bọn họ lợi hại nhất tuyển thủ chính là bọn họ đập thứ tư. Lúc trước Kokono cao trung hầu như phần lớn ghi điểm đều nhân có hắn bóng dáng ở, thậm chí có vượt qua 1-3 điểm đều là chính hắn lấy xuống. Kokono cao trung cuối cùng có thể hay không ở Kanagawa bên trong bắt cái kia 2 cái ra trận tiêu chuẩn một người trong đó, cũng phải nhìn người này trạng thái làm sao. Dâu quay nón huấn luyện viên mang theo thủ hạ mình các đệ tử thật xa chạy đến Seido cao trung bóng chày đội địa bàn đến thi đấu, cũng là vì càng tốt hơn thấy rõ chính mình tuyển thủ tiềm lực cùng không đủ, đồng thời cũng là vì cho bọn họ dựng nên tự tin. Liền như vậy thi đấu không nóng không lạnh đi tới hiệp thứ tư cho đến bây giờ. Ngoại trừ Sawamura Aizun bị úp cái kia chiếm gôn ở ngoài, Seido cao trung bóng chày đội còn không thể bắt bất luận cái nào hữu hiệu hit. Kokono cao trung picture cũng không phải rất mạnh, bọn họ phòng thủ cũng không có cường đến mức tận cùng thế, nhưng hai phương diện kết hợp với nhau muốn từ Kokono cao trung trên người ghi điểm, vẫn đúng là không phải một chuyện đơn giản đương nhiên rồi. Các tuyển thủ bản thân thể lực giật gấu vá vai, trạng thái kém xa bình thường cũng là một người trong đó trọng yếu nguyên nhân nửa trước hiệp 4. Seido cao trung tiến công, trước tiên đứng lên Butterbox Kizima, rất nhanh sẽ bị giải quyết đi đến lúc này. Kokono cao trung tuyển thủ cũng đã bắt đầu dần dần đánh ra trạng thái, tuy nói để bọn họ từ Sawamura Aizun cầm trong tay dưới hit cùng điểm, còn có chút quá mức miễn cưỡng thế nhưng bảo vệ trước mắt cục diện. Không cho những này uy hoài Seido tuyển thủ ghi điểm bọn họ vẫn có thể làm được, mà Seido cao trung bên này đây, thật giống như đụng tới đồng thời ra châu đường muốn nói đối phương mạnh bao nhiêu đây. Cái này ngược lại cũng đúng không đến nỗi có điều quá đáng ghét. Một cái đỉnh cấp hào môn, lấy ra bọn họ hết thảy bản lĩnh, chuyên môn đến phòng thủ trong lúc nhất thời. Seido cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ, cũng thật là không có biện pháp gì một ao. Không người chiếm gôn vào lúc này đánh bóng đến phiên Sawamura, lẽ ra Kokono cao trung hiện tại. Đánh chính là thuận buồm xuôi gió. Bọn họ Battery phối hợp cũng phi thường hiểu ngầm ở tình huống như vậy. Coi như cùng Sawamura Aizun thương lượng trực tiếp tranh tài một phen thật giống cũng không có vấn. Đề gì có thể Kokono cao trung người, nhưng cũng không như vậy làm, trái lại là dở lại trò cũ. Trực tiếp đem Sawamura Aizun cho uốc, vậy thì có chút bắt nạt người. Hoàn toàn tách ra cùng Sawamura quyết đấu. Này là phi thường nham hiểm một chiêu một mặt. Kokono cao trung bằng là nói rõ xa mã. Bọn họ rất có tự mình biết mình, tuyệt không cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu, mặt khác cũng để lộ ra. Cũng không đem Seido cao trung bóng chày đội những tuyển thủ khác để ở trong mắt, ý tứ cứ như vậy. Seido cao trung tuyển thủ tâm tình nôn nóng là tất nhiên, bọn họ nhất định không thể chờ đợi được nữa muốn ghi điểm, mà Kokono cao trung Battery đây, tối không sợ chính là loại này tiến công, bọn họ vốn là dựa vào có người đem cầu đánh ra đi. Trở lại bắt cho ao loại hình trơ mắt bị người động tác võ thuật. Không phải là Sawamura Aizun tính cách nếu muốn phá giải Kokono cao trung quỷ kế. Kỳ thực chỉ cần trước tiên ghi điểm là có thể có Sawamura Aizun tỏa chấn. Lại có thêm điểm ăn mồi, các bạn nhỏ cũng sẽ không lo lắng một người ao. Gôn một có người, vào lúc này đứng lên Butterbox chính là Miyuki Kazuya. Miyuki Kazuya lông mày lên, nhổ xuống sợi lông so với hầu đều tinh Sawamura Aizun đều có thể nhìn ra đồ vật. Hắn như thế nào sẽ không thấy được, hắn cũng biết đã cần phải phân không thể, nhất định phải đánh ra. Đi, Miyuki quyết định muốn đem cầu đánh ra đi. Kokono cao trung Battery tự nhiên cũng cảm giác được tuyệt đối không nên bất cẩn. Tên trước mắt này cũng không phải cái gì hạng dễ nhằn, có điều kế hoạch của bọn họ đã thành công. Chẳng khác gì là đã đem Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ bước cho vào ngõ cụt đối phương. Càng là lo lắng, kế hoạch của bọn họ càng có thể thành công đến đây đi. Hai người toàn tâm toàn ý đối phó Miyuki nhưng không nghĩ gôn một vị trí. Có người không chịu được cô quạnh, hành động lên người này chính là Sawamura. Khi hắn phát hiện Picture toàn bộ sự chú ý đều đặt ở Miyuki trên người, căn bản không có lưu ý chính mình thời điểm, Sawamura Aizun là tức giận phi thường, quá xem thường. Người cho rằng hắn thể lực tiêu hao lớn liền không thể cướp gôn sao? Thậm chí ngay cả cái ánh mắt kiềm chế đều chẳng muốn cho mình một. Sawamura trong lòng không nói gì, hành động nhưng không thấy chút nào chần chờ ở Kokono cao trung A Picture làm dáng ném bóng trước. Sawamura đã hành chuyển động, hắn xông lên trước, cất bước xuất kích cướp gôn. Nhìn điên cuồng chạy hướng về gôn hai Sawamura Aizun, chín son môi bên trong cát chơ, trong đôi mắt tràn ngập không dám tin tưởng, lấy Sawamura cái kia so với rùa đen bò nhanh không được bao nhiêu tốc độ, hắn làm sao dám. Đùng, nhận được cầu sau khi hắn không ngừng không nghỉ truyền về gôn hai, đùng, lấp chỗ shortstop. Nhận được cầu liền chuẩn bị xúc giết Sawamura, có thể nơi nào còn thấy được Sawamura. Sawamura đang đến gần gôn hai sau khi cả người trực tiếp đánh gục, dùng tay vững vàng mà tìm thấy chiếm gôn lên, xếp. Kết quả này phi thường làm người ta bất ngờ. Sawamura dĩ nhiên thành công cướp gôn Kokono cao trung khu nghỉ ngơi bên trong dâu quay nón huấn. Luyện viên lông mày chăm chú nhăn, hắn không ngừng hồi tưởng Sawamura Aizun cướp gôn. Sawamura tốc độ cũng không nhanh, lẽ ra là rất khó cướp gôn thành công, hắn lợi hại liền lợi hại ở. Thời cơ lựa chọn đến quá tốt rồi. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên liếc nhìn nhau, bọn họ đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy mừng rỡ cùng vui mừng. Sawamura Aizun không phải là tốt như vậy, ngăn trở coi như là đem hắn uốc chiếm gôn cũng không ý nghĩa, liền có thể vô tư hơn nữa. Liền thế cuộc trước mắt tới nói, gôn một có người cùng gôn hai có người, thế cuộc lên cũng là hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là ở Miyuki Kazuya trong mắt. Khi hắn nhìn thấy ghi điểm ánh dạng đông, sự chú ý của hắn là rất không giống nhau. Ở tình huống như vậy, Miyuki Kazuya đánh bóng thực lực thậm chí càng vượt qua Sawamura Aizun được. Trên batter box, Miyuki hăng hái thông qua trước hắn quan sát. Hắn vốn là có 6/7 nắm đem cầu đánh ra đi, đương nhiên đối phương cũng không yếu. Hắn cũng không có cách nào làm được 100%, có thể Sawamura Aizun lên tới gôn 2. Tình huống kia liền không giống nhau, cứ như vậy, đối phương có thể cùng lựa chọn ném bóng phạm vi, lập tức liền thu nhỏ lại không ít. Miyuki Kazuya tự tin cũng theo tăng lên 2/3. Thứ nhất cầu góc trong bô, vèo, màu trắng tiểu cầu, hầu như là muốn nện ở Miyuki Kazuya trên người. Miyuki phi thường phối hợp, cuống quýt lui về sau một bước, cứ như vậy, đối phương thế tất cho rằng hắn đã bị ném bóng dọa đến, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ chịu ảnh hưởng dưới một cầu, liền nên hướng về chết rồi. Công kích góc ngoài Kokono cao trung Battery, hết thảy ném bóng đều giống như đã bị Miyuki cho thiết lập được rồi, quỹ tích như thế cùng Miyuki nghĩ tới giống như đúc. Cầu ném đến góc ngoài đến đúng lúc, Miyuki chấn động trong lòng, quay về bay tới bóng chày, mạnh mẽ vung ra trong tay mình chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rất xa bay ra ngoài, xuyên, đi xuyên qua, bóng chày xuyên qua phòng thủ, bay về phía sân bóng phía sau, làm tốt lắm. Sawamura sớm có dự liệu, hành động lên không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp lướt qua gôn 3. Đánh về phía gôn ở cầu truyền về trước, hắn chân đã vững vàng mà đạp ở gôn chiếm gôn lên, xếp. 1-0, Seido cao trung trước tiên bắt một điểm này một điểm. Khác nào Thái Sơn áp đỉnh đè ầm ầm ở Kokono cao trung tuyển trong lòng bàn tay, nguyên bản thế lực ngang nhau tình huống, song phương hòa thực lực nhược một phương là khá là chiếm ưu thế, bởi vì thế hòa là bọn họ có thể tiếp thu kết quả, vì lẽ đó Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn tự nhiên so với Kokono cao trung các tuyển thủ muốn càng thêm sốt ruột, thế nhưng lạc hậu liền không giống nhau. Ngược lại đều là thua, thua nhiều thiếu kết quả còn không phải như thế. Đối với lạc hậu một phương tới nói, bọn họ đương nhiên phải càng thêm sốt ruột, bởi vì bọn họ chỉ có ghi điểm mới có hy vọng trở mình. Ở tình huống như vậy, Kokono các trung tuyển thủ cũng không ngồi yên được nữa, Picture trực tiếp lấy ra chính mình đòn sát thủ, cũng chính là biến hóa mới cầu đẹp đẽ liên tiếp bắt hai cái cho ao bảo vệ bọn họ này một hiệp, sau đó thay đổi bọn họ đến tiến công. Sawamura Aizun quyết định thật nhanh thay đổi chính mình ném bóng tiết tấu, binh, binh, binh, màu trắng tiểu cầu không ngừng bị đánh ra đi, nhưng đều bị Seido cao trung tường sắt bình thường phòng thủ cho tiếp được, đặc biệt là bọn họ đập thứ 3, đánh ra đi cái kia một cầu, chất lượng khá cao, mắt thấy liền có thể bắt hít. Kết quả phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, mạnh mẽ đem này một cầu cản lại, cũng ném cho gôn một ao, ba ao. Công thủ trao đổi khu nghỉ ngơi bên trong những kia năm nhất tiểu đồng bọn, xem chính là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ buổi sáng thời điểm tranh tài, từng cái đau muốn chết muốn sống, làm sao những học trưởng này xem ra thật giống hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng thân thể của bọn họ cấu tạo. Thật sự cũng là loài người sao? Trên sân bóng ngăn lại cái kia một cầu Kuramochi, nhưng cũng không như chính mình học đệ tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy, hắn cũng là lén lút nhe răng trợn mắt, đau chết. Sawamura vừa vặn nghe được, không nhịn được lật một cái liếc mắt dựa vào. Tình huống như thế ai còn không phải như thế, hắn cũng rất đau. Được không? Vừa trải qua xong địa ngục đặc huấn, bất cứ người nào lên sân người đều là kéo hắn cái kia mệt mỏi không thể tả thân thể, lại làm sao có khả năng có người sẽ ung dung. Chỉ có điều so với tân sinh, học sinh cũ sức chịu đựng càng mạnh hơn một chút, cơ sở càng vững chắc chút, ý chí cũng càng kiên cường, đặc biệt là năm thứ ba các tuyển thủ. Đây cơ hồ đã là bọn họ cơ hội cuối cùng, bọn họ cho dù chết cũng tuyệt đối không muốn làm đào binh chủ lực, danh sách vẫn không có xác định. Bọn họ lại làm sao có khả năng từ bỏ? Cứ việc mệt bở hơi tai, cứ việc cả người chua xót khó chịu, cũng may Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hiện nay đã dần dần thích ứng loại này trạng thái, bọn họ còn có thể cắn răng kiên trì, đồng thời vẫn có thể ghi điểm. Hiệp thứ tư, Sawamura Azun cùng Miyuki Kazuya phối hợp bắt điểm đầu tiên, từ vào lúc ấy bắt đầu. Trên sân thế cuộc liền thay đổi, Sawamura Azun tuy rằng làm mất đi một nhánh hit, thế nhưng cũng không có để Kokono cao trung bất kỳ tuyển thủ ghi điểm, thậm chí ngay cả đi tới đến gôn hai đều không có một cái, trái lại là Seido cao trung bóng chày đội bên này từ từ thích ứng đối phương tiết tấu, sau khi dần dần bắt đầu ghi điểm, điểm thứ hai đến từ chính Kuramochi cướp gôn. Hắn liên tiếp trộm gôn 2 cùng gôn 3, cuối cùng thành công trở lại gôn trợ giúp đội bóng bắt điểm thứ 2, điểm thứ 3. Đệ tứ phân đến từ chính Miyuki cùng Mezono Sawamura Azun bị uốc sau khi hai người liên tiếp bắt hit 4-0, điểm số vẫn kéo dài đến hiệp 9, mắt thấy thi đấu liền muốn kết thúc. Furuya Satoru bạo phát, nương theo to lớn tiếng rít, bóng chày bị chày mạnh mẽ đập đi ra ngoài, màu trắng tiểu cầu nhất phi trùng thiên rơi vào tường vây ở ngoài gọn gàng, nhanh chóng một nhánh Homerun trợ giúp đội bóng 5-0 chiến thắng toàn quốc đỉnh cấp hào môn Kokono cao trung. Thi đấu lúc kết thúc, Kokono cao trung dâu quay nón huấn luyện viên đều há hốc mồm, Seido cao trung bóng chày đội hiện tại triển hiện ra thực lực đã xa hoàn toàn không phải cao trung có thể hình dung. Phải biết này hay là bọn hắn ở thể lực khô cạn tình huống đánh ra đến trình độ, nếu như nói những người này trạng thái 10 phần bọn họ lại sẽ bùng nổ ra thực lực như thế nào, cái kia hoàn toàn chính là một ẩn số. Không hổ là vương giả Seido, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.